Kiếm tốt quá à, chương 937 thí nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian còn nhiều, đầy đủ hắn không ngừng thử nghiệm có xét thấy tinh hải hạch tâm tại chu tiên thượng giới uy danh hiển hách. Hắn thử nghiệm cẩn thận mà cẩn thận tới gần cái khác vòng xoáy an tĩnh, bạo ngực phun trào, khẽ chạm tức đi tuyệt không lưu luyến, cảm thụ trong đó khí vận mạnh yếu biến hóa cùng với đối tự thân khống chế ảnh hưởng tại thử nghiệm bên trong biến quen thuộc tại quen thuộc bên trong dần dần trưởng khống. Trong mấy ngày, vô số lần xuyên đến xuyên đi bên trong, tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm, liền chuẩn bị tiến một bước thâm nhập. Nhìn một chút con sên, như là người chết ở nơi đó vẫn không nhúc nhích thở dài, thân thể chợt một cái trầm xuống. Hắn không có lựa chọn an tĩnh mặt ngoài, mà là đồng dạng lựa chọn một chỗ phun trào kịch liệt vị trí, đây chính là tu sĩ trực giác. Yên tĩnh, mang ý nghĩa ẩn náu mạch nước ngầm, kịch liệt thì là tích lũy năng lượng có chỗ phát tiết, loại nào mới thật sự là an toàn, không cần nói cũng biết. Tinh xác cũng không bằng trứng gà xác giống nhau là một tầng cứng rắn xác thể, hắn trên thực tế là một tầng độ dày không rõ mềm chất màng thể, bán cố hóa, người một xuyên vào trong đó, liền phảng phất toàn bộ vũ trụ khí vận như núi đè xuống, hắn tâm thần không loạn, biết ngạnh kháng không phải chính là thuận theo tự nhiên, đem chính mình cũng làm là cái này như núi khí vận bên trong một bộ phận dung nhập trong đó, mà không phải đem mình làm người ngoài cuộc. Tước cung bên trong chim lớn hai cánh chấn động, dần dần cùng tinh xác bên trong khí vận ba động đồng bộ, khi hắn làm đến điểm này lúc tựu lần nữa thu được quyền khống chế thân thể cũng không do dự thấu xác mà ra cẩn thận dư vị cái này ngắn ngủi một khắc bên trong kinh tâm động phách biến hóa. Hắn biết chỉ cần mình có chút kháng cự, lập tức sẽ chìm đắm vào vạn kiếp bất phục tử cảnh bên trong thời khắc sinh tử, khoảng cách là gần như thế, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, đây là trong dự liệu sự tình. Đối chu thiên thượng giới cái này giới hạch, hắn một mực tựu không hoàn toàn làm rõ ràng. Trên lý luận, đây chính là một cái thuần túy thiên tượng, dựa vào lực hấp dẫn lôi kéo lấy chu thiên thượng giới hơn 3.000 khối lớn nhỏ châu lục, không có gì tốt dò tìm bí mật, nhưng tự mấy trăm năm lên, vận mệnh đại đạo sụp đổ về sau, cái này giới hạch giống như tự phát sinh không hiểu thấu biến hóa, đơn giản lý giải chính là khả năng có khối khổng lồ vận mệnh mảnh vỡ tiến vào giới đang xét duyệt mới có đằng sau đủ loại. Khí vận chi đoàn cùng đại tự nhiên dung hợp, hắn không phải không đụng phải loại tình huống này, tại bà sa tinh tựu sinh ra dị biến, như vậy hiện tại chu thiên thượng giới, tạo thành ảnh hưởng biến hóa càng là tại thay đổi một cách vô chi vô giác, làm chu thiên người đều có thể nhìn đến chính mình khí vận. Nhưng đây rốt cuộc đại biểu cái gì? Cùng chính mình có cái gì quan hệ? Hắn lại có thể từ trong được cái gì? Lâu Tiểu Ất không có ý đồ từ trong nuốt lấy cái gì, hắn là sâu kiến, nơi này khí vận chi lực là đại tượng, hắn sợ thật bên dưới miệng sẽ căng phá hắn cái bụng. Một khi cùng nơi này khí vận thành lập liên hệ, hắn sợ chính mình sẽ cuốn vào một ít không thể khống chế phạm vi bên trong, cuối cùng mất phương hướng chính mình. Mà lại hắn cũng không cho rằng khí vận quá thịnh đối với hiện tại hắn tới nói có chỗ tốt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại muốn làm chính là dự bị vạn nhất tối thiểu chính mình có tại tinh xác bên trong tự do ra vào năng lực đầy đủ. Tiếp xuống, hắn tiếp tục tại tinh xác tầng ngoài ra vào cũng dần dần thích ứng loại biến hóa này, hắn không biết những cái kia đã từng tới nơi này tới cửa đại tu có thể làm đến một bước nào, nhưng hắn biết mình chính là kim đan, liền chính làm kim đan phạm vi năng lực bên trong sự tình, không vượt quá giới hạn cũng không tâm tư đi tìm tòi tinh ruột bí mật. Tìm đến thì thế nào? Chỗ thân nơi này, hắn nhưng không có một tơ một hào tìm tới đại đạo phương hướng cảm giác thế là hắn biết tại hắn ba cái tuyển hạng bên trong, vận mệnh không phải hắn đồ ăn. Có chút nhàm chán, thân ở vận mệnh lớn mảnh vỡ cơ duyên chi địa, hắn lại không phải bán tiên, không có cách nào từ trong lĩnh ngộ cao thâm hơn đồ vật tựa như một cái mông đồng, đi vào quốc tử giám. Không vẻn vẹn là khí vận cũng bao quát tinh hạch đối toàn bộ chu thiên thượng giới ràng buộc cũng không phải hắn có thể thâm nhập lý giải. Một cái hỏng bét sai lầm thành anh hoàn cảnh. Đây chính là hắn phán đoán, đổi hắn tới chọn hắn sẽ không như thế không thực tế, rộng lớn chí hướng có thể có, nhưng cần một bước một cái dấu chân kim đan liền muốn chơi kim đan đồ vật ngươi càng muốn nhìn bán tiên đồ vật rất tốt, kết quả sau cùng cũng là mắt to cái bụng nhỏ, hoa trong nước trăng trong gương. Cũng không phải hoàn toàn vô dụng tối thiểu nhất để cho mình đối trong thức hải thức thần khí vận dụng dùng càng thêm thuần thục về sau không quản là đoạt người còn là phòng ngự bị người đoạt đều có phong phú hơn kinh nghiệm. Ở chỗ này luyện kiếm cũng không tệ, tại hắn quá khứ chiến đấu bên trong, sử dụng đến trảm vận kiếm linh cơ hội rất ít bởi vì đối thủ của hắn tuyệt đại bộ phận cũng còn tiếp xúc không đến cao như vậy miểu phương diệt, nhưng bây giờ, dùng trảm vận phi kiếm tới phá hư tinh xác tầng ngoài những cái kia khí vận phong bạo cũng là cực tốt cơ hội rèn luyện. Lâu Tiểu Ất chó không đổi được đớp cứt nhàn nhàm chán, lại đem nơi này xem như chính mình luyện kiếm nơi trốn. Thời gian, liền như thế lặng lẽ trải qua con sên nơi đó cuối cùng có động tĩnh cái này khiến Lâu Tiểu Ất thở dài không ngớt. Hắn nhưng thật ra là không hy vọng bằng hữu tại nơi này sông cảnh, phía trước đã biểu đạt rất rõ ràng, nhưng chỉ có thể là đề nghị. Tại quan sát của hắn bên trong, không thể xác định khí vận cái này thuốc dẫn đối con sen thành anh có cái gì tăng thêm, duy nhất có thể xác định là con sen thành anh đạo cảnh lựa chọn phương hướng nhưng là âm dương. Hừ, hà nhị khí cũng thuộc về âm dương phạm vi, cái này khiến hắn có thở phào nhẹ nhõm, gia hỏa này còn không ngốc biết hiện tại cái gì là thích hợp nhất chính mình. Thuốc dẫn là vận mệnh, chủ dược là âm dương, ngũ hành vì bổ, rất thông minh, cũng rất gà tặc sách lược. Con sen sông cảnh động cảnh bắt đầu biến lớn lên, Lâu Tiểu Ất cũng không thể không khống chế tốt phạm vi hoạt động của mình. Nếu như hắn một mực an tĩnh, dùng tinh vượng hoàn cảnh đối tu sĩ dò xét khoảng cách giới hạn, rất khó có người sẽ phát hiện bọn hắn tồn tại, nhưng nếu như hắn phát ra động tĩnh, nhưng là không cách nào cam đoan không có tu sĩ sẽ theo dấu mà tới. Hắn tới nơi này đệ nhất việc quan trọng là cam đoan bằng hữu không bị người quấy rầy, điểm này nặng nhẹ còn là có thể đắn đo minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua mấy ngày, con sen động tĩnh càng lúc càng lớn, nhưng ở dạng này động tĩnh bên trong, Lâu Tiểu Ất nhưng nhíu mày, không phải là bởi vì con sen, mà là tại dạng này động tĩnh bên trong, giống như sen lẫn một tia rất kỳ quái đồ vật. Những này phân biệt xác định không sai về sau, hắn bắt đầu hướng cái hướng kia di động. Tại không rời đi có thể cảm giác đến con sen phạm vi bên trong, hắn đối cái này một tia kỳ quái dị thường cẩn thận trải vuốt, cuối cùng phán đoán này không phải hẳn là tinh sắc mặt ngoài khí vận phong bạo cái chủng loại kia không quy luật bạo phát, đây là có quy luật, cũng chính là nói, có thể là cố ý, hắn gặp phải một cái lựa chọn, là quá khứ nhìn một chút rốt cuộc. Còn là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, đi qua nhìn một chút mang ý nghĩa sẽ để cho bằng hữu mất đi bảo hộ. Ở chỗ này thong dong, hắn không có cách nào xác định chỗ kia phát sinh dị thường địa phương nếu thật là nhân loại tu sĩ tại hoạt động mà nói, có thể hay không bởi vì con sen dài vò mà đi tìm tới. Hắn có thể phát giác đến người khác tự nhất định có thể phát giác đến con sen. An tọa chờ đợi không phải Lâu Tiểu Ất tính cách, hắn càng thích nắm giữ chủ động. Thật đợi có người đi tìm tới, vạn nhất xảy ra chiến đấu mà nói, hắn lại thế nào cam đoan tại nhỏ như vậy trong không gian nhượng bằng hữu không bị quấy rầy. Chỉ có chủ động tìm đi qua cho tới con sen, cũng chỉ có thể xem vận khí sẽ còn hay không có người đi tìm tới. Một mình hắn, phân thân thiếu phương pháp, cách chương.